Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, 244 hai thằng vô lại. Tại mấy cô gái đều từng người phân mở sau khi về nhà. Eli Ayase cùng Nozomi Tuzu hai người đi ở trên đường. Enchan, nước tương, người định làm như thế nào? Nhìn thấy Eli Ayase nãy giờ không nói gì dáng vẻ trầm mặc. Nozomi Tuzu hỏi, cái gì? Cái gì làm sao bây giờ? Không nên cùng ta trang nha. En ta có thể là rất hiểu ngươi. Nozomi Tuzu cười nói, ta nhớ. Nghĩ, ngươi nhìn thấy bài hát kia sau nhất định sẽ nghĩ đến cái gì chứ? Eli Ayase trong lúc nhất thời ngây dại. Không sai, không chỉ là ngươi, còn có ta cùng Nico. Lập tức liền muốn tốt nghiệp chúng ta. Cuối cùng là phải rời khỏi nguy ép. Nozomi Tuzu thở dài một cái, bất quá. En ngươi thật sự nguyện ý rời đi. Bất kể có nguyện ý hay không, đều là không có cách nào thay đổi sự thật. Không phải sao? Eli Ayase thản nhiên nói. Không sai, nhưng là, nếu như có thể thay đổi đây. Cái gì? Eli Ayase đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nozomi Tuzu. Sau đó Tuzu lại không có tiếp tục nói hết. Đột nhiên rời đi đề tài. Hơn nữa, theo cái kia đầu mộc lão sư làm ca khúc đến xem. Tựa hồ là cũng không hy vọng chúng ta tách ra. Đó bất quá là một ca khúc mà thôi. Nói lấy, Eli Ayase dừng một chút. Dường như vì che giấu cái gì lại tiếp tục nói. Nói cho cùng coi như hắn không hy vọng quản ta. Chuyện gì? Hừ, ồ, thật sự bất kể chuyện của ngươi sao? Nozomi Tuzu bỗng nhiên che miệng cười nói. Tuzu, ngươi cái này là có ý gì a? Dĩ nhiên không quan hệ. Trên mặt Eli Ayase hốt hoảng vẻ lóe lên một cái rồi biến mất. Ra vẻ chấn định quay đầu qua nói, chẳng qua chỉ là thần tượng nghiên cứu bộ trước cố vấn lão sư. Eli Ayase cố ý tăng thêm trước cái chữ này, cùng ta mới không có quan hệ. Ồ, nếu lời nói như vậy, tại sao Enchan, nước tương, cũng sẽ đi trong nhà của lão sư? Chuyện này, cái này chỉ là các ngươi quyết định, ta cũng không có. Các ngươi đều tại nơi đó ta cũng không có biện pháp chứ. Nozomi Tuzu vẫn như cũ không buông tha càng ngày càng lúng túng Eli Ayase. Chăm chú nhìn nàng, coi như là như vậy. Như thế trước Enchan, nước tương, biết cái gì phải gọi lão sư tiểu tiểu đây? Cái này hình như là thân mật xưng hô chứ. Cái này, ta chẳng qua là, Eli Ayase ấp úng không nói ra lời. Tiểu tiểu bài hát kia khúc người cũng xem hiểu một chút chứ. Cho dù như vậy cũng dự định, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chẳng lẽ Tuzu có biện pháp gì hay sao? Bất quá bài hát kia khúc nghe chắc là nữ sinh hát chứ. Eli Ayase đột nhiên cau mày nói, thấy thế nào cũng không giống là tiếng lòng của hắn. Vừa nói, như vậy mà nói thật giống như quả thực. Nozomi Tuzu gật đầu một cái, bất quá tuy vậy, luôn cảm giác nếu như chúng ta tốt nghiệp rời đi, có lẽ mãi mãi cũng. Câu nói kế tiếp nói không ra lời. Nhưng Eli Ayase cũng biết nàng muốn nói gì. Yên lặng không nói. Vậy thì như thế nào? Chúng ta cái gì cũng không sửa đổi được. Nói lấy, Eli Ayase liền ngẩng đầu lên. Hướng về phía trước đi tới. Ánh mắt lóe lên. Bên trong ẩn chứa một tia tình cảm phức tạp. Cái gì cũng không sửa đổi được sao? Nozomi Tuzu nhìn một chút trong tay mình bài tarot. Khẽ mỉm cười, xem bói kết quả dường như không phải như vậy đây. Mộc Tiểu Tiểu cũng không biết. Bởi vì một chút ngoài ý muốn đưa đến nhiệm vụ của mình lại có thể đi tới một bước dài. Bất quá nếu là hắn biết bài hát kia chuyện nhất định sẽ khóc không ra nước mắt. Đây chẳng qua là chính mình tương đối vừa ý cái này đầu hóa câu chuyện phiến vĩ khúc mới buồn chán. Viết lên a. Một bên khác, đi theo sau lưng Trung Điền Sương Vũ Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên nhíu mày. Quay đầu nhìn Trung Điền Sương Vũ, ngươi còn hẹn người khác. Này, Trung Điền Sương Vũ quay đầu hướng Mộc Tiểu Tiểu cười một tiếng, bởi vì chúng ta tạp chí. Xã một người muốn gặp ngươi. Cho nên, nhìn thấy trước mắt Trung Điền Xương Vũ chê cười bộ dáng. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi cũng không nói gì, ngược lại chính mình không có vấn đề. Đi theo hắn thuận lợi đi vào một quán cà phê, sau đó vòng qua vài cái bàn, đi tới một cái dựa vào chỗ ngồi. Mộc Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại vị trí đã ngồi một cái cùng mình không kém bao nhiêu thiếu niên. Thiếu niên người mặc sạch sẽ chỉnh tề Âu phục, tóc màu đen, trên gương mặt đẹp trai treo mỉm cười nhàn nhạt. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau lập tức đứng lên, các hạ chính là Kaon. Tác giả IZM rồi hả? Quả nhiên cùng Nakata tiên sinh nói một dạng, không nghĩ tới Kaon. Tác giả lại có thể còn trẻ như vậy. Ngươi tuổi tác cũng không lớn à? Mộc Tiểu Tiểu âm thầm lẩm bẩm. Ngươi là... Hắn nhìn lấy cái này cùng mình không kém bao nhiêu thiếu niên. Không hiểu nổi hắn là người nào. Ồ, quên giới thiệu. Tên của ta kêu Sakura Yu. Xin nhiều chỉ giáo. Thiếu niên này đưa tay ra. Mộc Tiểu Tiểu cũng gật đầu một cái đưa tay ra cùng hắn hơi hơi cầm một cái liền buông ra. Kỳ quái nhìn thoáng qua bên cạnh Trung Điền Xương Vũ. Sau đó đi tới một bên ngồi xuống. Nhìn lấy cái tên này vì Sakura Yu thiếu niên, tên của ngươi ta biết rồi. Bất quá chỉ có ngần ấy. Thật ra thì Sakurai thiếu gia là chúng ta thiếu niên manga ông chủ nhỏ. Trung Điền Xương Vũ, giải thích, không nhìn ra vẫn là con nhà giàu. Mộc Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn một cái mỉm cười Sakura Yu, như thế tới tìm ta nguyên nhân. Chuyện, làm thứ nhất chính là cùng y. Vẫn là để cho tên của ngươi Mộc Tiểu Tiểu đi. Sakura Yu cười một tiếng, chuyện làm thứ nhất chính là cùng Mộc tiên sinh nói một chút Kaon. Lần nữa liên tái công việc. Bây giờ Kaon tại Nhật Bản nhưng là lửa lớn. Ta muốn Mộc tiên sinh là tác giả chuyện này còn không có ra ánh sáng. Nếu không, Mộc tiên sinh từng tại học viện Otonokizaka nhiệm giáo tin tức nhất định sẽ làm cho trường này nhân khí tăng cao. Hơn nữa Mộc tiên sinh tuổi tác giống như ta đại, nhưng là theo Colombia tốt nghiệp đại học hải quy. Sao du học về? Chờ một chút, Mộc Tiểu Tiểu vội vàng đưa tay ra cắt đứt hắn. Làm sao cảm giác cái này nội dung cốt truyện giống như là tiểu thuyết đô thị. Mình là theo hải ngoại trở về vai quần chúng nam, bị một cái nào đó giả heo ăn hổ nhân vật chính treo lên đánh tiết tấu. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt bất thiện nhìn lấy hắn, Sakurai tiên sinh dùng lỗi từ rồi đi. Ta có thể không phải là người nhà Nhật Bản, mà là người Trung Quốc. Rùa biển danh hiệu vẫn không thể rơi vào trên đầu của ta chứ. Là lỗi của ta, thiếu chút nữa đã quên rồi Mộc tiên sinh không phải là người nhà Nhật Bản rồi. Chắc là Zaumi thuộc về mới đúng. Sakura Yu cười khổ một tiếng, bất quá rõ ràng là người Trung Quốc. Lại có thể vẽ ra xuất sắc như vậy manga. Mộc tiên sinh quả nhiên là người mới Zaumi thuộc về đây. Dừng một chút dừng. Mộc Tiểu Tiểu vội vàng ngăn cản. Dừng lại. Hay là trực tiếp vào chủ đề đi. Những lời này cũng không cần nói. Liên quan với manga sự tình, Mộc Tiểu Tiểu trầm ngâm một chút. Vốn là hắn là không muốn tiếp tục vẽ. Vốn là nha, hắn vẽ manga mục đích chỉ là vì sinh hoạt phí. Được rồi, còn có mua trò chơi tiền mà thôi. Nhưng là bây giờ trên người hắn nhưng là mang theo vô số ma tinh. Tùy tiện một viên liền có thể đổi đến tiền. Ai còn vẽ manga à? Bất quá bây giờ, nói thế nào cũng coi là một cái có tiết tháo ngự trạch. Liền như vậy kết quả xấu cũng không tiện. Hơn nữa, đối với chính mình mà nói vẽ xong còn lại manga ngược lại không cần bao lớn công phu. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ hồi lâu mới gật gật đầu nói, được. Không thành vấn đề. Kaon, ta tiếp tục liên tái. Bất quá như đã nói qua, bộ này manga cũng sắp kết thúc. Kaon, là 4 cách manga, thật lòng không nhiều. Coi như cộng thêm phía sau Đại học Thiên, cũng không có bao nhiêu. Chuyện thứ hai đây. Nói thẳng ra đi, Mộc tiên sinh thật đúng là vội vàng a. Kiện sự tình thứ hai chính là, hy vọng Mộc tiên sinh có thể tới UTX cao trung nhiệm giáo. Mộc Tiểu Tiểu sững sờ, ngươi chính là UTX học viện quan lớn con em. Làm sao sẽ? Sakura Yu cười khổ lấy lắc đầu một cái, ta chẳng qua chỉ là UTX cao trung một người. Bình thường học sinh mà thôi. Vậy ngươi, chẳng qua là nhận được mấy người bằng hữu ủy thác. Các nàng đợi một hồi sẽ tới. À, đến rồi. Mộc Tiểu Tiểu tò mò quay đầu, hướng sau lưng nhìn lại. Đồng thời trong lòng âm thầm kỳ quái. Ủy thác hắn mời chính mình đi UTX cao trung dạy học. Mình ở đâu cái trường học không có người quen chứ? Lại nói trường học nào người đều là vai quần chúng chứ? Trừ, Mộc Tiểu Tiểu định thần nhìn lại, liền phát hiện ba nữ tử hướng bên này đi tới. Trung gian chính là một cái tóc ngắn màu nâu đội nón nữ hài. Cũng là một cái tử thấp nhất. Thân cao kém A, bên cạnh hai cái vóc dáng đều so nàng cao hơn. Một cái tương tự đại tiểu thư tóc dài nữ hài cùng một cái khác tóc dài màu tím cao gầy thành thục. Thiếu nữ, hai thằng vô lại, nhìn người tới, Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được kêu lên. Con vớt tơ, THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho con vớt tơ. http://tiuyencv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.